Lời Nguyên Lỗ Ban, quyển 3, góc truyện audio.com. Cách phía tây thành Bắc Bình chừng 200 dặm, có một sơn cốc nguyên sinh vô cùng thần bí. Khe Long Môn, nơi này núi bao ba mặt, địa thế hiểm yếu khác thường. Xưa kia vẫn luôn là nơi tranh chấp kịch liệt của binh gia. Ngày nay, nơi đó gần như không giấu chân người. Dân địa phương đồn rằng, sâu trong sơn cốc có một ngọn núi lửa phun, là nơi ẩn chứa kim bảo, một trong tám bảo vật của trời. Thế nhưng, trong sơn cốc nguyên sơ muôn đời u tịch kia, kỳ thực lại ẩn tàng vô số cơ quan cạm bẫy mà Lỗ Ban và hậu duệ của ông đã thiết lập nên. Chúng hòa thành một thể với núi non cây cối, mỗi một cơ quan đều xứng danh khéo đoạt hóa không. Hung hiểm dị thường Lỗ Nhất Khí và những người đi cùng đang đi sâu vào khe núi thâm u tuyết phủ. Mà hoàn toàn không biết được rằng, con đường phía trước mới thực sự là thiên la địa võng. Đã bước chân vào là không thể trở ra. Mây Thiết Ưng, cỗ máy mây đen tàn sát tuy Thiết Ưng đã bị chém vỡ toác đầu. Song vẫn không thể ngăn chặn được nó tiếp tục tấn công. Nó là một cỗ máy, nên chỉ bị hỏng chứ không thể chết. Thế là sau khi lui lại hơn một trượng, đám mây ô sao lập tức tiếp tục đợt tấn công thứ hai. Song khác ở chỗ con dẫn đầu đã không phải là con Thiết Ưng bị chém toác đầu khi nãy, mà là ba con Thiết Ưng. Vào lúc con Thiết Ưng vỡ đầu nhào xuống, thì hai con Thiết Ưng ở ngay sau nó đã lao vụt lên, đâm sầm vào từ hai bên trái phải. Chớp mắt đã hợp thành một con chim ưng to lớn hơn nhiều. Con Thiết Ưng mới được tổ hợp có 6 bàn chân mang vốt sắt, và có thêm một đôi cánh lủng lẳng phía dưới bụng. Tất cả đều sắc bén vô cùng. Lão Mạc đã không còn đủ thời gian để khép lại cái miệng đang há ra vì kinh ngạc. Vội vã vung tay xoay kiếm, dồn hết sức lực nhắm thẳng vào tổ hợp Thiết Ưng khổng lồ đang lao đến. Một con thuyền mui đen vội vã băng ra Thái Hồ, chỉ còn vẳng lại tiếng nước vỗ mạn thuyền oàm oạp khuất sau đám lau sậy dập dờn. Bỗng vang lên một tiếng huýt sáo chói tai, rồi từ trong màn sương mù dày đặc phía trước bất chợt nhô ra hai con thuyền đánh cá. Cùng lúc đó, trên chính con thuyền mui đen cũng bật lên một tiếng huýt lanh lảnh đáp lời. Tiếng huýt sáo vang lên ngay sát sau lưng khiến Lỗ Thiên Liễu chết sững. Hai con thuyền đánh cá vừa xuất hiện mang theo sát khí chết chóc và áp lực vô hình lừ lừ ập lại gần. Khi ba con thuyền sắp đâm sầm vào nhau đến nơi, chúng chợt khựng cả lại, sau đó đều xoay mạnh sang một bên. Những người chèo thuyền đều thuộc hàng cao thủ, cả ba con thuyền cùng dừng lại bất động ở một vị trí chỉ cách nhau chưa đầy một thước. Đấu đầu đuôi với nhau thành một hình rích rắc. Con thuyền của Lỗ gia bị chắn ở giữa bởi một đầu thuyền và một đuôi thuyền. Trên con thuyền đánh cá lớn hơn đang đứng sừng sững một gã to béo vạm vỡ. Nước da đen đúa, nét mặt lầm lì, nhìn chằm chằm vào hộp ngọc trên tay Lỗ Thiên Liễu. Con mắt lóe ra những tia sáng rực lửa. Lỗ Thiên Liễu tay trái giữ chặt hộp ngọc, tay phải rũ phi như bạc ra khỏi tay áo. Gã béo đen xem ra rất đáng gờm. Lỗ Thiên Liễu đã cảm nhận được tầng tầng sát khí ngùn ngụt bốc lên quanh gã. Luồng sát khí như một bức tường đè ập lên cơ thể cô, khiến cô ngộp thở. Thế nhưng điều đáng sợ hơn cả lại không phải là gã cao thủ trước mặt, mà là kẻ vừa huýt sáo đáp trả khi nãy. Kẻ đó đang ở đuôi thuyền, đang ở ngay sát phía sau cô. Đưa đây, gã béo đen vừa giơ cánh tay về phía Lỗ Thiên Liễu, vừa gằn ra hai chữ từ trong cổ họng. Không dược. Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, một giọng nói phát ra từ phía con thuyền nhỏ vừa tới cản đường. Giọng nói còn lại Lỗ Thiên Liễu đã nhận ra, là tiếng của Lỗ Ân. Lời còn chưa dứt, Lỗ Ân đã từ đuôi thuyền vọt lên đầu thuyền, xoay ngang đao đứng chắn trước mặt Lỗ Thiên Liễu. Đứng trên con thuyền nhỏ vừa nhô ra từ trong đám lau sậy là một lão già đỉnh đầu chọc lóc. Cơ thể tráng kiện, tuổi chừng ngoài 50, tiếng huýt sáo khi con thuyền vừa rẽ lau xuất hiện chính là của lão. Hai tiếng không được bật ra từ miệng lão cũng chói tai không kém gì tiếng huýt sáo vừa rồi. Lời vừa phát ra, lão đã lập tức tung người nhảy lên con thuyền của Lỗ gia. Một ánh chớp sáng trắng lóe lên,

nhưng không phải là lo cho Ngũ Lang, mà là muốn nhắc nhở đồng bọn, Lỗ Thiên Liễu lại xen vào. Không chỉ có một mình Lỗ Thiên Liễu muốn xen ngang, Ngũ Lang ở cuối thuyền cũng gắng gượng ngồi dậy, vẻ mặt đờ đẫn mà cất tiếng hỏi. Sư phụ, vậy lúc sư phụ bảo con một mình đi đóng mấy cái hũ hàn khí kia? Phải chăng là muốn biến con thành vật thăm dò? Kỳ thực, hắn thu nạp cậu làm đồ đệ, mục đích chỉ là để che đậy thân phận được kín kẽ hơn. Phân tán sự chú ý của mọi người mà thôi, cho nên bao nhiêu đứa thông minh lanh lợi đều từ chối. Lại đi chọn một người như cậu, Lỗ Thịnh Nghĩa thay Lỗ Ân trả lời câu hỏi của Ngũ Lang. Ha ha, ha ha, Lỗ Ân cười nhạt mấy tiếng, rồi nói giỏi lắm, đúng là không thể qua mặt được các ngươi. Người làm thợ quả thực tinh tế, nhưng giờ đây, các ngươi vẫn phải giao cái hộp đó cho ta. Một thứ quý giá như vậy mà để cho các ngươi thì thật lãng phí. Còn danh liệu kia, dùng nó để đổi lấy cái mạng già cho cha ngươi dù sao cũng là đáng giá phải không? Vụ đổi trác này thật không hề công bằng. Tôi muốn hỏi thêm hai câu. Nếu ông chịu trả lời, tôi sẽ lập tức giao cho ông. Lỗ Thiên Liễu vẫn còn rất nhiều thắc mắc chưa hiểu rõ, nên khó mà kìm nổi nỗi tò mò đang trỗi dậy trong lòng. Nói đi, ai cử ông tới nhà chúng tôi? Để làm gì? Là tuần phủ Chiết Giang Triều Thanh Trương Tằng Dương. Tổ tiên của ông ta có truyền lại một bí mật, nói rằng có bảo bối sẽ có được thiên hạ. Nghe nói ông ta vốn họ Dương, sau đổi theo họ mẹ, có lẽ là muốn che giấu thân phận. Tổ tiên của ông ta là vị hiền tài nào? Lỗ Thiên Liễu hỏi tiếp. Chấm, hình như là Dương Ứng Năng, giáo thụ của Ngô Vương. Năm xưa từng phó tá kiến văn đế Triều Minh. Ô, Lỗ Thiên Liễu và Lỗ Thịnh Nghĩa đều đã hiểu. Thì ra là vị thầy giáo của Hoàng đế nhà Chu, người đã có cơ hội xem được mật văn điển tịch mà họ Chu để lại, và lĩnh ngộ được lẽ huyền vi ẩn tàng trong đó. Con thuyền lớn kia tại sao lại bỏ đi? Thấy Lỗ Ân vẫn chưa có vẻ gì bực bội, Lỗ Thiên Liễu tranh thủ hỏi tiếp. Không biết, con thuyền đó không cùng bọn với ta, có lẽ là trợ thủ của Chu gia. Thảo nào mà ông sốt sắng chạy lên phía trước tôi để bảo vệ. Hóa ra là sợ bị người khác cướp mất hộp ngọc. Lỗ Ân nghe Lỗ Thiên Liễu nói vậy, hình như chợt ý thức được điều gì, lập tức gần giọng mà nói. Mau đưa cái hộp cho ta. Chấm, không được. Lỗ Thịnh Nghĩa quát lên dứt khoát, mũi dao nhọn hoắt lập tức ấn sâu vào cổ ông. Nỗi đau đớn và sức ép từ mũi dao đã khiến ông không thể nói thêm lời nào nữa. Dừng tay, cầm lấy. Lỗ Thiên Liễu vung tay trái lên ném hộp ngọc đi. Hộp ngọc vụt lên không trung, quét thành một đường vòng cung rực rỡ sắc màu, bay về phía đuôi thuyền. Nó đang hạ xuống phía sau, nên Lỗ Ân chỉ còn cách buông Lỗ Thịnh Nghĩa ra, vội vã lùi lại, giơ cao hai tay đón lấy hộp ngọc. Lỗ Thịnh Nghĩa phản ứng vô cùng mau lẹ, song vì đôi chân không thể cử động được, nên chỉ có thể gắng sức vung mạnh cánh tay về phía mặt Lỗ Ân. Trong tay ông đang nắm chặt một ống trúc, bên trong có chứa những mũi kim thép đủ loại hình thù chuyên dùng để phá lẫy tháo nút. Tay trái của Lỗ Thiên Liễu vừa tung hộp ngọc đi, phi nhứ bạc bên tay phải chớp mắt đã bay vụt ra như một con vật sống. Đầu dây xích lập tức quấn chặt lấy khảm đao của Lỗ Ân. Cô vận chiêu cánh tay xích quấn chặt lấy cây khảm đao, quăng đi chém thẳng về phía Lỗ Ân. Lỗ Ân vẫn bắt được hộp ngọc, dẫu rằng vô số kim thép đã găm chi chít trên nửa khuôn mặt, đâm mù mắt trái của ông ta. Dẫu rằng mũi đao được sợi xích quăng đi đã chém xéo qua sườn trái, đâm sâu vào đùi phải của ông ta, song ông ta vẫn nắm chắc hộp ngọc không chịu buông tay. Nhưng ông ta đã mất thăng bằng, cả người đổ nghiêng về bên phải. Bên đó cũng chính là mũi thuyền của lão hói. Ông ta ngã sóng xoài bên cạnh tên đồng bọn đã chết. Con thuyền lập tức tách khỏi thuyền của Lỗ gia, lao đi băng băng, mỗi lúc một xa, thuyền của Lỗ gia không đuổi theo. Ngũ Lang ngồi chết chân như khúc gỗ ở đuôi thuyền, anh ta đang phải chịu một tổn thương quá lớn. Vị sư phụ mà anh ta kính yêu không khác gì cha ruột, không ngờ chỉ là lợi dụng anh ta. Lỗ Thịnh Nghĩa đập mạnh tay xuống sàn thuyền, vẻ đầy tuyệt vọng, mắt hằn lên những tia giận dữ nhìn theo bóng con thuyền nhỏ. Lỗ Thiên Liễu vẫn đứng trước mũi thuyền, nét mặt bình thản như không, mắt dõi theo con thuyền nhỏ xa dần rồi mất dạng. Lúc này, bên khóe miệng cô mới lộ ra một nét cười chế nhạo. Cô quay trở vào, từ từ ngồi xuống bên cạnh Lỗ Thịnh Nghĩa, rồi nói khẽ, thứ ở trong hộp con đã lấy ra rồi. Lỗ Thịnh Nghĩa lập tức trợn tròn hai mắt, miệng hơi mở ra nhưng phản ứng của ông chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ông lập tức ý thức được hiện tại nên làm gì. Mau đi thôi, xuống phía nam, không thể về nhà được nữa. Ngũ Lang lúc này vẫn chưa hồi phục, nên đổi sang Lỗ Thiên Liễu cầm treo. Lá thuyền con lướt đi không thực nhanh, song chỉ một lát sau đã biến mất trên mặt nước Thái Hồ đen thẳm. Cách chương.